Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 151 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nghe xong Trương Hạo đề nghị, Kha Kiều trước mắt sáng ngời, rất là tán đồng. Mạt Mạt đã học xong cấp 2, một năm trước, Liễu Kiến Quốc thăng chức, điều khỏi Tứ Xuyên. Mạt Mạt còn lưu lại Tứ Xuyên đi học, sắp thi tốt nghiệp, vừa lúc tới Trung Hải học cấp 3. Sự tình nói thỏa, liền quyết định như vậy. Kha Kiều đi tu luyện, ngộ đạo thiên nhân chi đạo, đã chờ không nổi, muốn nếm thử một phen. Thả người liền nhảy ra khỏi nhà, đi đến trong núi sâu rừng già. Minh Loan cũng đi tu luyện, tuy rằng còn không thể ngự không phi hành, bất quá Minh Loan có Xích Nguyệt Luân. Xích Nguyệt Luân đường kính có hơn 3 mét, đạp ở trên Xích Nguyệt Luân thực dễ dàng, bay đi phía trên biển rộng. Đại thần thông tam muội chân hỏa chỉ có thể ở trên biển rộng mới tiện vận dụng, nếu không lực phá hoại quá mạnh, nháo ra hỏa hoạn liền phiền toái. Kỳ thật cảnh giới nguyên thần vận dụng phi kiếm có thể bằng vào lực lượng phi kiếm mang theo bản thân, cũng chính là ngự kiếm phi hành trong truyền thuyết. Nhưng ngự kiếm phi hành không phải đứng ở trên thân kiếm, phi kiếm quá nhỏ, không có tiện cho người đứng. Hơn nữa đứng ở bên trên, lực cản không khí quá lớn, căn bản không thích hợp phi hành, cho nên chỉ có thể dùng tay cầm chuôi kiếm, lấy cái này mang theo bản thân. Nhưng hơi có vô ý trượt tay liền rớt xuống, quá mức nguy hiểm. Đương nhiên, loại phi hành đơn thuần này cùng ngự không phi hành là có bản chất khác nhau. Ngự không phi hành là đạp vỡ hư không, xuyên qua hai giới âm dương. Trương Hạo cũng không có nhàn rỗi, ở trong phòng luyện công trên tầng thượng, hắn cũng yêu cầu củng cố cảnh giới, khoanh chân mà ngồi, một cỗ khí cơ tận trời. Trên không liền bắt đầu gió nổi mây phun, mây đen giăng đầy, sấm rền quần quận. Cùng trước kia mà so sánh, hắn chỉ có thể dẫn động một mảnh nhỏ, nhưng hiện giờ phong lôi ấp ủ mây đen, cùng với khí cơ hắn cộng minh, đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất, suy đoán pháp tắc thiên địa. Ý ta đã là ý trời. Phạm vi cộng minh không ngừng mở rộng về bốn phương tám hướng, ước chừng dẫn động phạm vi hơn 30 dặm, tương đương với phạm vi 2-3 cái hương chấn. Ngay sau đó hạ xuống một hồi sông tố. Đã đến cảnh giới này, có thể nói là chân chính hô mưa gọi gió. Đạo pháp tự nhiên, vận dụng quy tắc thiên nhiên, chính là danh xứng với thần nhân chân chính trên bầu trời. Mà hắn ngự giá một hồi sông tố, thiên uy to lớn, tất cả lôi điện ngưng tụ ở bên nhau, uy lực đủ để có tính hủy diệt. Bất quá thuật này lợi hại, nhưng yêu cầu thời gian ấp ủ nhất định, còn phải linh hoạt vận dụng. Liền ở khi Trương Hạo tu tập đạo pháp tự nhiên, mặt biển phía chân trời hiện lên từng đóa mây tía lửa đỏ, giống như sáng đỏ, là tam muội chân hỏa của Minh Loan. Mười mặt trời thiêu đốt nước biển, hơi nước bốc lên, ánh lửa đỏ đậm, còn có thần phong chi thuật nhấc lên cơn lốc, ở trên biển rộng tùy ý khuấy động, sóng nước quay cuồng, hơn nước cực mà sinh lôi, phong lôi nước lửa đan chéo thành một tảng lớn. Núi sâu rừng già, Kha Cửu tu luyện thanh thế liền có vẻ rất nhỏ. Trương Hạo chủ tu thần thông, Minh Loan chủ tu tiên thuật, phong lôi thanh thế lớn nhất, tiếp theo là nước lửa, mà Kha Cửu chủ tu quyền thuật, vận dụng cương kình, thanh thế phạm vi nhỏ nhất, bất quá lực lượng lại là ngưng tụ nhất. Bởi vì một cơn lốc thổi không gãy thân cây, nhưng khi Kha Cửu một chiêu đảo qua, thân cây liền đứt gãy. Từ vũ lực chiến đấu mà nói, vẫn là thân thể quyền thuật đơn giản trực tiếp nhất. Trương Hạo bế quan mấy ngày, lấy căn cơ thâm hậu của hắn, hết thảy nước chảy thành sông, chính thức bước vào thiên nhân tầng thứ hai, đạo pháp tự nhiên, mây đen phong lôi tan đi, tinh không vạn lý, hồng quang chiếu khắp, trực tiếp bắt đầu tu hành tinh luật chu thiên tầng thứ ba. Kỳ thật đem 3 tầng trước của thiên nhân đơn giản hóa một chút, cũng chính là âm dương, phong thủy, túc thổ. Âm dương là cơ sở huyền diệu, phong thủy là đạo pháp tự nhiên, túc thổ là tinh luật chu thiên. Hắn đối với phong thủy túc thổ đều có nghiên cứu, lại có Minh Loan chỉ điểm, nghiên cứu tử vi thuật tàng, hiểu được bí thuật thất tinh đăng. Khi Minh Loan cùng với hắn song tu, cũng lấy đại tiên thuật thiên tinh huyền bí làm nguyên khí hắn suy đoán. Hơn nữa hắn có hóa giáp thiên thần, kích phát chiến giáp cũng có thể thôi hóa nguyên khí trong cơ thể. Cùng đại tiên thuật thiên tinh huyền bí có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Một tầng cảnh giới này, bản chất là quy luật bản thân cùng với tinh thuật chu thiên tương hợp, thiên nhân hợp nhất đạt đến rất nhỏ, củng cố nguyên khí bản thân. Nói được đơn giản một chút, âm dương gắn bó là bản thân viên mãn, đạt đến thông hơi hiện hóa. Tinh luật chu thiên lại là thiên nhân hợp nhất đạt đến thông hơi hiện hóa. Người đạt cảnh giới này, nguyên khí củng cố, sinh sôi không thôi. Một khi vận kình phát lực, da thịt bên ngoài liền sẽ lộ ra quang mang. Đây là dấu hiệu năng lượng nguyên khí trong cơ thể kịch liệt thôi hóa. Khi ngự không phi hành, bên ngoài thân cũng sẽ có một tầng ánh sáng nhu hòa. Xác thực mà nói, đây là xuyên qua giữa âm cùng dương, mặt ngoài bao phủ một tầng hư không vặn vẹo, chiết xả ra ánh sáng nhu hòa tự nhiên. Chợt liếc mắt nhìn lại một cái, có điểm cảm giác mông lung, nhưng cơ hồ xem nhẹ không đáng kể. Chỉ có ở khi nhanh chóng xuyên qua, mới thấy một sợi lưu quang xẹt qua. Cái này cùng với bản thân sáng lên có bản chất khác nhau. Kỳ thật hiện tượng nhân thể sáng lên, mỗi người đều có. Đây là năng lượng bản thân phát ra. Sách cổ đem năng lượng nhân thể xưng là nguyên khí. Chỉ là nguyên khí người thường quá yếu, sáng lên cực kỳ nhỏ bé, mắt thường khó có thể phát hiện. Khi tu hành đã đến cảnh giới đại la, nguyên khí chuyển hóa mãnh liệt, thúc đẩy sinh lý bản thân vận hành, miệng vết thương có thể khép lại, nguyên khí tiêu hao rất lớn, có mắt thường có thể thấy được quang mang. Mà khi đạt đến tinh luật chu thiên, bản thân nguyên khí củng cố, giơ tay nhấc chân đều có năng lượng cường đại, da thịt tự nhiên liền lộ ra quang mang. Trương Hạo hiểu chân lý trong đó, căn cơ thâm hậu, tinh lũy đầy đủ, thăng cấp cơ hồ không có bình cảnh, rất dễ dàng liền đạt đến thiên nhân tầng thứ ba. Bất quá một tầng cảnh giới này bang đại tinh thâm, chính là thiên nhân chi đạo thông hơi hiện hóa. Trường Hạo cũng chỉ dừng lại tại đây. Nếu dùng 4 giai đoạn, sơ khuy, tiểu thành, đại thành, viên mãn tới cân nhắc, hắn mới có tiểu thành mà thôi. Tích lũy cũng dùng đến không sai biệt lắm. Hắn một lần cảm giác tích lũy không đủ, vẫn là lúc trước thời điểm bão đan. Tiếp theo cùng với khắp nơi đấu pháp, tiếp xúc đồ vật nhiều, được rất nhiều đạo thư, cũng có rất nhiều giao lưu, còn có Kha Cửu chỉ điểm. Minh Loan đối với hắn khuynh tâm, cùng với Từ Ma Môn được tiên phủ thiên đô, xem rất nhiều điển tịch văn hiến, tích lũy phong phú. Còn có hắn đột phá cảnh giới đại la, được truyền thừa bẩm sinh, hiểu ra thiên nhân chi đạo. Cái này xem như điểm bùng nổ, làm cho hắn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đột phá đến thiên nhân tầng thứ ba. Hiện tại lần nữa cảm giác tích lũy không đủ, nhưng đồ vật ở địa cầu cơ hồ đều bị hắn học hết, muốn lại có đột phá, hoặc là chính mình lĩnh ngộ, hoặc là cũng chỉ có đi vân du tam thập tam thiên. Khó trách Võ Không Minh muốn đi tam thập tam thiên, địa cầu xác thật quá nhỏ, khuyết thiếu thiên tài địa bảo, cũng khuyết thiếu điển tịch văn hiến, muốn lại có đột phá, thật sự khó càng thêm khó. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu nói, giờ phút này cũng thực lý giải tâm tình của Võ Không Minh. Thu liếm khí thế, chuẩn bị xuất quan, hắn chỉ là củng cố cảnh giới, đem đồ vật tinh lũy chuyển hóa thành tu vi bản thân. Võ Không Minh lời nói, tìm kiếm chuyện về Lưu Ôn, có lẽ còn cần ta cùng với Minh Loan hiệp trợ. Lúc ấy còn không có chú ý những lời này, thì ra là ý tứ này. Hẳn là tính đến ta biết được thiên nhân chi đạo, cùng Minh Loan đều có thể đạt đến thiên nhân tầng thứ ba. Trương Hạo cười cười, bừng tỉnh nhớ tới cùng với Võ Không Minh nói chuyện. Khó trách không trực tiếp nói cho hắn vị trí thiên môn thượng cổ, bởi vì Võ Không Minh biết, chỉ cần có cảnh giới thiên nhân tầng thứ ba, có một câu nhắc nhở như vậy, liền có thể dễ dàng suy tính ra nơi thiên môn thượng cổ, bởi vì thiên môn thượng cổ chính là dựa theo tinh luật chu thiên kiến tạo. Đứng dậy hoạt động gần cốt một chút, bỗng nhiên vận kình, trong cơ thể một cỗ nhiệt lưu diễn sinh, da thịt nổi lên quang mang, đúng là dấu hiệu củng cố nguyên khí. Nhiệt lưu trong cơ thể chính là nguyên khí. Ngay sau đó hai tay tạo thành hình cung, khởi tay thái cực thức, phía sau thừa long pháp tướng hiện lên, lục hào diễn biến sáu quẻ, tỏa ra ánh sáng, mắt thường có thể thấy được. Đạt đến thiên nhân tầng thứ ba, không chỉ có da thịt thân thể hiện ra ánh sáng, ý niệm cũng tản ra ánh sáng. Trương Hạo biến đổi chiêu thức, hai tay bão nguyên thủ nhất, một tay hóa thành lôi quang, một tay kia hóa thành ánh lửa, hiểu rõ kinh lạc lòng bàn tay, ngưng tụ ra lôi điện cùng chân hỏa, hai tay tương hợp, lôi hỏa giao hòa, hồ quang hỏa tinh bắn tóe, lại phất tay tan đi uy thế, da thịt quang mang nội liễm, quy về bình tĩnh. Thiên nhân chi đạo quả nhiên huyền diệu, nhưng ba tầng trước chỉ là cơ sở, tầng thứ tư mới là chân chính đại thần thông. Đúng rồi, xem Minh Loan luyện được như thế nào. Nàng tu tập đại tiên thuật thiên tinh huyền bí, một khi lĩnh ngộ thiên nhân chi đạo, chắc chắn là một bước lên trời. Trương Hạo ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, giữa mày có huyền văn thiên mục, liếc mắt một cái nhìn về phía trên biển rộng. Thanh thế của Minh Loan cũng thu liễm, ngự không phi hành, không chịu trọng lượng ước thúc, đai lưng bay bay, huyền phù ở hư không, nhắm mắt ngưng thần, da thịt hiện ra quang mang. Tam muội chân hỏa hóa thành một mặt trời lớn, chiếu rọi ra chu thiên vũ trụ, tử vi tinh đấu, thần thụ phù tang, 10 con kim ô xoay quanh, sinh nguyệt luân vần quanh hộ chủ, đang ở đó lĩnh ngộ diệu pháp. Nhà đầu này đã viên mãn thiên nhân tầng thứ 3. Trương Hạo có chút kinh ngạc, hắn rõ ràng nhìn đến trong cơ thể Minh Loan nguyên khí củng cố, vận hành thông thuận, hiểu rõ toàn thân, đã đạt cảnh giới viên mãn. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy đương nhiên, Minh Loan kế thừa hết thảy của Đông Hoàng, hơn nữa cho giỏi hơn thầy, còn tuổi nhỏ liền gần như với yêu, thiên văn địa lý đều bị thông hiểu, âm dương đạo pháp đều bị tinh thông, còn thoát ly khỏi Đông Hoàng khống chế, lĩnh ngộ thần thông huyền diệu, tu thành Đại Nhật Như Lai thần trưởng, một thân tu vi thông hiểu đạo lý, chỉ là trước kia không biết thiên nhân chi đạo, hiện giờ đã biết, tự nhiên là một bước lên trời. Không biết cửu gia như thế nào, thuật cửu chuyển sinh tử huyền ảo vô cùng, mộ hòa tử nhân chính là sinh cơ thượng cổ, thiên thần kia ở đồng thiên bố trí sinh cơ tu hành, võ không minh cũng là lĩnh ngộ thuật này đắc đạo, thiên nhân hợp nhất, huyền diệu khó giải thích. Trương Hạo xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía phương hướng núi sâu rừng già, chỉ thấy Kha Cửu ngồi ngay ngắn ở phía trên trời cao, cửu chuyển pháp luân vận hành, quang hoa nội liễm, âm dương sinh tử, quy luật thiên đạo, toàn bộ ở bên trong luân chuyển. Cửu gia cũng thực lợi hại, cảnh giới vậy mà có thể so với Minh Loan, cũng đạt đến thiên nhân tầng thứ 3 viên mãn. Trương Hạo nhìn không được tán thưởng, tuy rằng Kha Cửu thông hiểu tinh luật chu thiên, nhưng tinh luật chu thiên bản chất là quy luật vận hành thiên địa. Kha Cửu sáng chế thuật cửu chuyển sinh tử, trong đó liền bao hàm quy luật thiên địa, lấy phương pháp nhập táng đem bản thân dung nhập thiên địa, sinh tử tương hợp, âm dương giao giới, trên thừa thiên vận, dưới ứng địa lý, lấy quy tắc thiên địa tu tập bản thân, vốn chính là thiên nhân hợp nhất. Xem ra vẫn là ta cảnh giới kém cỏi nhất, bất quá là ta đột phá đến quá nhanh, nếu ta tuần tự tiềm tiến, dùng mấy năm tôi luyện bước vào cảnh giới đại la, cũng nên lĩnh ngộ đại thuật thiên tinh huyền bí, trực tiếp đạt đến thiên nhân tầng thứ 3 viên mãn. Trương Hạo cười khổ, sáng thật là hắn trong lúc vô tình phát hiện nhật nguyệt tinh hoa đúc thể, 3 tháng đã đột phá. Nhưng suy nghĩ đến tận đây, Trương Hạo lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, không khỏi trợn mắt sáng ngời. Thiên thần kia để lại mười mấy cuốn ngọc giản, còn có một chồng sách, bên trên viết chính là văn tự Côn Luân. Hiện tại hắn được truyền thừa bẩm sinh, đã nhận thức được văn tự Côn Luân, có lẽ bên trên ghi lại thần thông thượng cổ. Nhưng cẩn thận đọc một lần, lại là vẻ mặt buồn bực. Nguyên bản còn tưởng rằng có thần thông thượng cổ, xác thật là có thần thông, nhưng ngọc giản ghi lại chính là 9 tầng cảnh giới thiên nhân, trang sách ghi lại chính là nhật nguyệt tinh hoa đúc thể, tu tập lực lượng hỗn độn. Trương Hạo nhìn không được cười khổ, có chút cảm khái, không biết văn hóa thật đáng sợ, cảm tình nơi này ghi lại, nhưng hắn trước kia không biết văn tự Côn Luân, nếu không phải đánh bậy đánh bạ lĩnh ngộ thuật này, hắn còn hoàn toàn không biết. Thiên thần kia truyền thừa với hắn là cảm ứng được huyết mạch của hắn, phòng chừng cũng không nghĩ tới hắn là kẻ thân học trong tộc Côn Luân, được truyền thừa bẩm sinh, văn tự Côn Luân cũng không học mà tự thông, bất quá những ngọc giản cùng trang sách đó còn ghi lại những tâm đắc của thiên thần kia, đối với hắn rất có trợ giúp, cũng là đồ vật hắn hiện tại cần nhất. Xem xong ghi lại, Trương Hạo đối với 9 tầng cảnh giới thiên nhân cùng với lực lượng Côn Luân hiểu được, cũng càng thêm khắc sâu. Tuy rằng có rất nhiều nội dung quá huyền ảo, hắn hiện tại còn xem không hiểu, nhưng cũng tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Thu hồi ngọc giản cùng trang sách, Trương Hạo chuẩn bị xuất quan. Bất quá trước khi xuất quan, Trương Hạo lại tiến vào không gian, nhìn Helen, rào phá ngón tay, cho Helen hút máu. Bế quan trong khoảng thời gian này, hắn có rảnh đều cho Helen ăn máu, uống vào tinh huyết của hắn. Helen tiến bộ thực mau, ở tại trong không gian rỗng lòng tu luyện, sắp đột phá cảnh giới. Đối với nhục linh cường giả đại la, Trương Hạo cũng rất có lĩnh ngộ. Nhục linh không hóa, không thể dễ dàng cắn nuốt, trừ phi đem linh tính đánh tan, như thế mới có thể tiêu hóa được. Tỷ như hắn đem thủ lĩnh tử thần cho kim mãng ăn, linh tính cũng đã tan, nhưng mất đi linh tính, công hiệu giảm đi. Bất quá thì thần tiên cường giả đại la, mặc dù linh tính tán loạn, vẫn như cũ ẩn chứa tinh hoa khổng lồ. Về phần Lưu Ôn luyện chế đại la thần đan, hiển nhiên là đem linh tính cùng nhau luyện đan. Loại công hiệu này tốt nhất, nhưng tiêu hóa như thế nào, đây là huyền ảo trong đó. Mà hắn lấy máu đại la đút cho Helen, linh tính huyết dịch không có củng cố như nhục linh, bởi vậy cũng có thể tiêu hóa. Trương Hạo thu thập một chút, ra khỏi phòng luyện công. Dưới lầu, Lâm Tuyết Nghê đang nghiên cứu đạo thư, nhìn thấy Trương Hạo xuống lầu. Lâm Tuyết Nghê lòng có sở cảm, gương mặt giang mỹ mỉm cười, thanh tâm thanh nhã, giống như tiên tử không dính khói lửa phàm tục. Trương Hạo, sáng nay ta bói toán một quẻ, biết ngươi muốn xuất quan. Lâm Tuyết Nghê nghịch ngợm nói, đoán chắc Trương Hạo xuất quan, giống như tiểu thiếu nữ cùng với bạn trai khoe ra, vui sướng đi vào trước mặt Trương Hạo, đôi mắt nhu mỹ ngóng nhìn Trương Hạo. Nàng hiện tại báo đan nhập đạo, cũng có thể cảm ứng được cùng Trương Hạo có một sợi tơ tình tương hệ, tâm hữu linh tê, cảm nhận được tình ý của Trương Hạo đối với nàng. Quẻ tượng chi thuật chính là một môn học vấn, không phải mê tín thiên cơ, phỏng đoán ý trời, không bằng kiên cố bản tâm. Ở lúc bản tâm mê mang, mới hướng trời hỏi quẻ, lấy cầu quyết đoán, ngày thường không cần hỏi loạn. Trương Hạo nói, hắn chính là tinh thông dịch học, nhưng hắn rất ít bói toán hỏi quẻ, đó là đạo lý này. Đã biết, người ta là lo lắng cho ngươi, lúc trước mới bói toán một quẻ mà thôi. Lâm Tuyết Nghê mặt đẹp vui cười, ngoan ngoãn tỏ vẻ đáng yêu, lại nhanh chóng ngữ khí nghiêm túc nói. Trương Hạo, ta hiện tại báo đan, ngươi dạy ta đạo pháp được không? Ta tu hành thấp nhất, đi theo ngươi đều không thể giúp được cái gì. Nhìn mấy người Triệu Băng Ngạn đều lợi hại như vậy, Lâm Tuyết Nghê không muốn làm bình hoa, sợ kéo chân sau của Trương Hạo. Trương Hạo vừa nghe lời này, nào còn không rõ ý tứ của Lâm Tuyết Nghê, không khỏi cười nói. Tuyết Nghê, cô hiện tại báo đan nhập đạo, nhưng hai chữ nhập đạo chính là nhập môn, cái này chỉ là khởi bước bước vào tu hành, cần thiết không thể nóng nảy, phải củng cố căn cơ, tích lũy đầy đủ, kiên trì bền bỉ, tự nhiên nước chảy thành sông. Vậy muốn củng cố cơ sở, tích lũy đầy đủ như thế nào? Lâm Tuyết Nghê hỏi. Chuyên tâm tích cốc luyện thể. Trương Hạo nói. Cùng Tống lão sư giống nhau, tu tập yoga thái cực mà ta sáng tác, không cầu đạt đến lực lượng vạn cân, nhưng ít ra cũng phải có mấy ngàn cân. Thần pháp dẻo dai nhanh nhẹn, có thể linh hoạt tự bảo vệ mình, cũng có thể mặc chiến giáp cùng với vũ khí. Mặt khác chính là tu tập dịch học. Tuyết Nghê cô thiên phú có một sợi thiên luật, đối với quẻ dịch có cơ sở, kiên trì tu tập là được. Nghe vậy, Lâm Tuyết Nghê không khỏi nhếch lên cái miệng nhỏ, bộ dáng rất là không vui. Tích công luyện thể là cơ sở, nhưng nàng còn muốn học đạo pháp. Trương Hạo lại làm cho nàng tiếp tục học dịch quẻ. Nàng cảm giác dịch quẻ trừ bỏ bói toán cũng không có tác dụng gì khác. Tuyết Nghê, chớ đòi hỏi quá cao. Trương Hạo biết Lâm Tuyết Nghê còn nóng vội, nghiêm túc nói. Dịch học huyền diệu, lấy âm dương sinh bát quái. Càn khôn là thiên địa, cấn đoái là sơn trạch, tốn chấn là phong lôi, khảm ly là nước lửa. Đây là đạo pháp tự nhiên, tám quẻ tượng tổ hợp 64 dịch quẻ, thiên nhân hợp nhất toàn bộ ở trong đó. Nếu là thông hiểu đạo lý, có thể đạt đến thiên nhân tầng thứ 3. Thiên nhân tầng thứ 3, lợi hại như vậy? Lâm Tuyết Nghê có chút kinh ngạc. Dịch học bác đại tinh thâm, được xưng là ngọn nguồn của một mạch văn minh hoa tộc, đương nhiên huyền diệu vô cùng. Ta lại dạy cho cô kỳ môn độn giáp cùng với trận pháp linh bảo ngũ phù, lấy cái này phối hợp với âm dương bát quái, bổ sung lấy kiếm thuật phi kiếm, con đường này thích hợp với cô. Trương Hạo nói, đối với phương hướng của Lâm Tuyết Nghê, trong lòng hắn đã sớm có chuẩn bị. Lâm Tuyết Nghê am hiểu âm dương bát quái, thích hợp nhất tu tập trận pháp. Bất quá lời lại nói trở về, hắn am hiểu cũng là dịch học, lại không am hiểu tinh luật. Xác thật mà nói là hắn tiến bộ quá nhanh, còn có rất nhiều đồ vật còn không đạt tới thông hiểu đạo lý. Đối với tinh luật cũng là như thế, cho nên hắn thiên nhân tầng thứ 3 chỉ đạt đến tiểu thành. Mà hắn cảm thấy không cần thiết mạnh mẽ nghiên cứu tinh luật, vẫn là lấy dịch học hiểu rõ quy luật chu thiên, đây mới là chiêu số của chính hắn, nhưng còn cần cẩn thận lần mò một phen. Trong lòng suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, lại nói tiếp. Về phần đạo pháp, việc này đương nhiên cũng phải tu tập. Bất quá Tuyết Nghê cô đã tự thành đạo pháp, chỉ là còn không tự biết mà thôi. Ta đã tự thành đạo pháp sao? Cái này... Lâm Tuyết Nghê có chút sửng sốt, không minh bạch ý tứ của Trương Hạo. Trương Hạo cười đạm nhiên, nhìn đôi mắt của Lâm Tuyết Nghê nói. Tuyết Nghê, cô có thể bão đan nhập đạo là bởi vì ý niệm thần hồn cứng cỏi cương tính. Vì mối tình đầu có thể buông hết thảy, chặt đứt trần tục, chính là ý niệm chân thật thành tâm thành ý, đã hóa thành sợi tơ. Trong thiên hạ này, ta cũng coi như nhìn tới vô số người, nhìn chung đàn tiên quần ma. Chỉ có một mình Masao Okamoto lấy kiếm nhập đạo, tâm ý thành tâm thành ý, đạt đến cảnh giới kiếm ý hóa tơ. Ý niệm hóa tơ? Ngươi là nói tơ tình? Nói tới đây, Lâm Tuyết Nghê mặt đẹp phiếm hồng, tức giận liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái. Gia hỏa này là cố ý đi. Trương Hạo cười vui vẻ, biết Lâm Tuyết Nghê thẹn thùng, nhanh chóng bộ dáng nghiêm trang, liền nói. Lấy tình nhập đạo, niệm niệm như châu, tâm ý thành tâm thành ý đến thật. Ngoài không lớn, trong không nhỏ, hạt châu hóa thành một điểm, ý niệm liên tục không ngừng, điểm liên tiếp thành sợi tơ, nhỏ nhất, cứng cỏi nhất, sắc bén nhất. Kinh Phật nói, tuệ kiếm chạm tình tơ, lấy tình tơ đúc kiếm, nhưng cùng tuệ kiếm so sánh, đã thành đạo pháp. Nghe xong lời này của Trương Hạo, Lâm Tuyết Nghê bừng tỉnh đại ngộ. Lấy tình tơ đúc kiếm, tự thành đạo pháp. Nhưng tưởng tượng đến tình tơ, mặt đẹp càng thêm phiếm hồng, nhẹ nhàng tiến lên. Đúng lúc này, Triệu Băng Hàn từ bên ngoài tiến vào. Vừa rồi ở trong sân luyện quyền, cảm ứng được Trương Hạo xuất quan, vội vàng luyện xong một vòng liền về phòng. Lại nhìn thấy Trương Hạo cùng với Lâm Tuyết Nghê ở bên nhau. Lâm Tuyết Nghê còn đỏ mặt, hiển nhiên là chuyện đó. Triệu Băng Ngạn không khỏi nhếch lên cái miệng nhỏ. Nhưng mà nhìn thấy Triệu Băng Ngạn trở về, Lâm Tuyết Nghê cũng là hoảng sợ, giống như tiểu nữ sinh yêu đương vụng trộm bị bắt ở hiện trường, vội vàng lui về phía sau một bước, cùng với Trương Hạo bảo trì khoảng cách. Việc này lại làm cho Triệu Băng Ngạn bị chọc cười. Hi hi, Tuyết muội, sợ cái gì chứ? Tỷ tỷ cho phép ngươi. Triệu Băng Ngạn vui cười nói, lá gan rất lớn, tiến lên liền rất chủ động kéo tay của Trương Hạo, thân thể mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy Trương Hạo, giống như viu vật câu nhân, cũng không bận tâm Lâm Tuyết Nghê, giống như trừ mỏ ở trước mặt Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư, Triệu Băng Ngạn liền không cố kỵ. Băng Ngạn tỷ, ta cùng với Tuyết Nghê đang giảng đạo pháp. Trương Hạo ho nhẹ hai tiếng, hắn xác thật là đang giảng đạo pháp, thẳng thắn sống lưng, cũng không có ý xấu cái gì, huống chi hắn làm chủ một nhà, phải có chính khí, nếu không liền thật sự lộn xộn. Bên cạnh, Lâm Tuyết Nghê nghe vậy, mặt đẹp đỏ bừng tới bên tai, cũng vội vàng nói. Triệu tỷ tỷ, tỷ đã luyện xong quyền thuật rồi sao? Tuyết muội, thẹn thùng sao? Triệu Băng Ngạn vui vẻ, buông ra Trương Hạo, đi lên ôm lấy Lâm Tuyết Nghê, giống như một đôi tỷ muội ruột. Còn ở bên tai của Lâm Tuyết Nghê nhẹ nhàng nói một câu. Lâm Tuyết Nghê tức khắc xấu hổ đến không biết làm sao, nhanh chóng đẩy ra Triệu Băng Ngạn, liền nói. Triệu tỷ tỷ, tỷ đừng nói bậy, ta không có ý kia. Ai u, còn nói không, Tuyết muội mặt đỏ rồi kìa. Triệu Băng Ngạn giễu cợt, còn nhìn thoáng qua Trương Hạo. Trương Hạo xấu hổ ho khan một tiếng, lấy thính lực của hắn, đương nhiên nghe thấy hai nàng nói thầm. Triệu Băng Ngạn trước kia liền cùng Lâm Tuyết Nghê là tỷ muội tốt, nói đều là đề tài nữ nhân khuê mật, cũng không sợ thẹn thùng, vậy mà muốn lôi kéo Lâm Tuyết Nghê cùng nhau làm cái kia, giống như quá hoang đường, hắn cũng không phải là người tùy ý sằng bậy. Ấy, được rồi, chính sự quan trọng. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc nói. Minh Loan còn phải mấy ngày mới tu luyện hoàn thành, Kiều gia cũng còn cần một ít thời gian. Mấy ngày nay tĩnh tâm chờ đợi, ta dạy các cô thiên nhân chi đạo, sau đó chúng ta đi Nam Thiên Môn. Lão công, anh mới xuất quan, cảnh giới đã củng cố rồi sao? Thấy Trương Hạo nghiêm túc, Triều Băng Ngạn cũng không dám lại quấy rối, ngoan ngoãn dò hỏi tu hành. Ta đã đạt đến thiên nhân tiểu thành tầng thứ 3, đây cũng là ta muốn dạy các cô, tinh lũy đầy đủ, thiên nhân hợp nhất, tam trọng đồng tu, âm dương phong thủy túc thổ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đạt đến. Trương Hạo đem những tâm đắc của chính mình hiểu được nó một lần. Thiên nhân chi đạo không chỉ là tu tập cảnh giới thiên nhân, đồng thời cũng là ngày thường được lợi, mà ngày thường tích lũy căn cơ mới có cơ hội viên mãn bản thân, bước vào cảnh giới đại la, thiên nhân tương hợp. Đây là một tầng quan hệ lẫn nhau, xúc tiến lẫn nhau, cuối cùng đạt đến thiên nhân cực hạn. Mấy ngày kế tiếp, cuộc sống của Trương Hạo lại về tới quy luật, mỗi ngày ở cùng hai nàng, truyền thụ thiên nhân chi đạo, dẫn đường Lâm Tuyết Nghê tu hành. Chỉ trước mắt liền nửa tháng đi qua, Minh Loan tu hành xong, chính thức bước vào thiên nhân tầng thứ 3. Lại đợi mấy ngày, Kha Cửu cũng công thành viên mãn, cùng đi Nam Thiên Môn. Bất quá tại phía trước, bọn họ trước tiên đi về phương hướng Ma Môn. Kha Cửu lòng có thù hận, muốn giết Lưu Ôn đoạt lại Ma Môn. Tuy rằng Ma Môn đã diệt, nhưng Kha Cửu kiếp sau quay về, vẫn là muốn trở về Ma Môn một chuyến. Đồng thời cũng là vì thu hồi một kiện bảo vật. Ma Môn cổ đại là một nhánh phe phái, cũng có truyền thừa của chính mình, sau đó lại mới thành năm bè bảy mảng. Mà kiện bảo vật kia chỉ có Ma Tôn biết, khẩu thuật bí truyền, cũng không ghi lại điển tịch văn kiện, chính là tuyệt mật tối cao của Ma Môn. Ma Môn bố cục ám toán đoạt vị, bởi vậy cũng không biết có bảo vật này. Trương Hạo cũng rất tò mò, Ma Môn rốt cuộc có bảo vật tuyệt mật gì. Trên bầu trời xanh thẳm, mây mù mờ mịt, cầu vồng lung linh, Trương Hạo, Minh Loan, Kha Cửu ba người ngự không phi hành, Triều Băng Ngạn cùng với Lâm Tuyết Nghệ ở phía sau thừa giá táng quan thiên thần, cùng nhau qua sông biển mây trời, nhìn xuống đại địa mênh mang phía dưới, giống như thần tiên vân du chu thiên. Ha ha ha, cảm giác phi thiên vân du này thật đúng là giống như thiên nhân, đi tới đi lui, không dính phàm tục. Kha Cửu tâm tình rất tốt, đại la thiên nhân huyền diệu, quả nhiên không giống bình thường. Thoát ly đại địa ước thúc, đây là danh xứng với tiên nhân chân chính. Kiều gia, Ma Môn rốt cuộc còn có bảo vật gì? Lão nhân ra người cũng đừng ú ú mở mở nữa. Trương Hạo nói, rất là tò mò bảo vật tuyệt mật của Ma Môn này. Ba người Minh Loan ở bên cạnh cũng rất tò mò. Trương Hạo đọc qua điển tịch văn hiến bí khố Ma Môn, đối với ngọn nguồn Ma Môn rất có rõ ràng. Sáng tạo ở thời kỳ tiên tần 2000 năm trước, lúc ban đầu là một vị cao nhân âm dương gia tại vùng này tìm kiếm linh dược luyện đan, truyền nhân hậu đại kéo dài, vì cầu thuật trường sinh bất lão, dần dần nhập ma đạo, lại tu tập một đám tà nhân, cùng tụ tiên hội khai chiến, bởi vậy thành lập Ma Môn. Sáng thật mà nói, Ma Môn cổ đại đều không phải là tà phái, chỉ là một đám cao nhân không câu nệ lễ pháp, nhân văn mở ra ở thời kỳ tiên tần, trăm nhà đua tiếng, sau đó lại tới Hán Triều, Chủ Xuân học thuật nho gia độc tôn bách gia, phong kiến lễ giáo nghiêm trọng, tiền nhân các phái tụ tiên hội cũng tôn kính lễ giáo, tranh đoạt danh hào huyền môn chính tông, Ma Môn bị phê phán là bảng môn tà đạo, dần dần liền thành ma đạo. Kỳ thật từ góc độ hiện tại tới xem, người trong Ma Môn không bám một khuôn mẫu nào, giới luật giáo lý càng theo xu hướng hiện đại, dân chủ tự do, đây mới là chiêu số chính xác. Nhưng ở cổ đại, việc này tuyệt đối là làm trái lễ pháp, bị xua đuổi ra đại địa Trung Nguyên, cắm rễ với vùng núi Man Di xa xôi. Ở cổ đại, khu vực Ma Môn này còn không phải địa giới Hoa Hạ, tương đương với bị trục xuất. Nhưng Ma Môn sau này phát triển càng ngày càng tự do, cuối cùng hoàn toàn mất đi ước thúc, nghiên cứu thuật trường sinh bất lão cũng càng ngày càng cấm kỵ. Vì tục mệnh duyên thọ, người trong Ma Môn không từ thủ đoạn, triệt triệt để để trở thành một đám yêu ma. Kha Cửu nói về bảo vật này, từ khi Ma Môn bắt đầu thành lập liền tồn tại, có thể nói là chí bảo trấn phái của Ma Môn, là vị cao nhân đệ nhất âm dương gia kia tìm đến. Người trẻ tuổi, nóng nảy cái gì? Kha Cửu ngữ khí rất là vài phần làm ra vẻ, nói: đợi chút thấy rồi tự nhiên liền sẽ biết, nói đến vẫn là cùng Côn Luân có quan hệ. Được rồi, kiểu ra ngươi tiếp tục úp úp mở mở, ta không hỏi nữa. Trương Hạo buồn bực, đây không phải là cố ý đùa hắn sao? Đúng lúc này, mấy người ngự không phi hành đã tới trên không địa giới của tỉnh Trung Khánh. Vùng này thời tiết âm trầm, mây đen giăng đầy, lôi đình lập lòe, mưa rền gió dữ. Hướng về phía dưới nhìn xem, khe núi lũ lụt chảy xuôi, đường phố thành thị tất cả đều là nước, còn có lực lượng phòng cháy đang cứu hộ. Hiện giờ đúng là thời tiết mùa hạ, hướng gió phía đông nam từ mặt biển thổi tới, hơi nước dồi dào, lượng mưa rất lớn, mà mấy năm nay hoàn cảnh phá hư, lực lượng tự nhiên mất đi cân bằng, cơ hồ mỗi năm đều có hạn hán lũ lụt gì đó. Hảo ca ca, nơi này xuất hiện lũ lụt, ngăn cản chúng ta ngự không phi hành, muốn ra tay tương trợ, đem giông tố này thổi tan hay không? Minh Loan nói. Đem giông tố thổi tan sao? Vừa nghe lời này, Trương Hạo có chút sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại, không khỏi cười cười. Đúng vậy, lễ đại thần thông của bọn họ hiện giờ chính là thiên nhân trên bầu trời, thổi tan lũ lụt này cũng không phải là việc khó gì. Bất quá nhìn kỹ bên trong, còn kèm theo lửa đạn nổ tung. Đây là đạn pháo phóng ra từ mặt đất, trong đó một bộ phận là vì oanh kích dòng khí cao tầng, phòng ngừa mưa đá. Một cái khác ở phía trên mây trôi, hướng về bên cạnh tạo thành mưa nhân tạo, phân tán lượng mưa ở vị trí trung tâm, cân bằng hơi nước. Xem lửa đạn bên kia, không cần chúng ta ra tay, lấy lượng mưa trong đám mây kia suy tính, phân tán một bộ phận, nháo không ra được đại sự. Trương Hạo chỉ vào khẩu pháo bên kia, không thể không nói, khoa học hiện đại rất lợi hại, cũng hiểu thấu đáo quy tắc thiên địa. Chỉ là người tu hành dùng tu vi bản thân suy đoán quy tắc, mà người thường là mượn dùng ngoại lực khoa học, bản chất đều là tương thông. Đây là lực lượng nhân văn, hắn không muốn có nhiều can thiệp. Lão công, nếu chúng ta gặp gỡ, vẫn là giúp một chút đi, làm trên mặt đất bớt một chút áp lực. Triệu Băng Ngạn nói chuyện, nhìn thấy lũ lụt tuôn chảy, những binh lính cứu viện kia cũng không dễ dàng. Triệu nha đầu nói không sai, tiểu tử ngươi tự xưng là nhân vương, thống trị một chút phong thủy địa khí, đây không phải việc rất nhỏ sao? Kha Cửu nói, hắn là tu tập quyền thuật thân thể, đối với hồ mưa gọi gió liền không thể làm gì. Cửu gia, lời không thể nói như vậy, nhân gian đều có trật tự của nhân gian, chỉ cần không phải yêu ma loạn thế hoặc là hạo kiếp nhân gian, sự tình còn lại liền thuận theo tự nhiên đi. Tầm mắt của Trương Hạo hiện giờ xem đến càng xa xôi, bất quá ngữ khí vừa chuyển còn nói thêm. Nhưng Băng Ngạn nói cũng không sai, nếu gặp gỡ, chuyện nhỏ không tốn sức gì, cũng coi như là gặp một chuyện bất bình rút dao tương trợ, đây là phong phạm của nhân sĩ tiên hiệp. Ai đến, tiểu tử ngươi giả bộ công phu chính phái cũng càng ngày càng lợi hại, xả ra đều là đạo lý lớn. Không ra tay là cao nhân, ra tay cũng là cao nhân, tốt xấu gì cũng đều làm cho ngươi trang bức xong rồi. Kha Cửu tỏ vẻ vô ngữ. Ha ha ha, ta là thật sự chính phái, nào còn cần giả bộ cái gì. Trương Hạo cười vui vẻ, bà nữ nhân bên cạnh cũng bị Trương Hạo chọc cười. Dứt lời, Trương Hạo thân hình vừa động, bay vào bên trong mây đen giăng đầy, khí cơ mở ra, thiên nhân hợp nhất, khí chàng âm dương cộng minh, hiệu lệnh phong lôi kích động. Chỉ thấy một trận lôi quang lập lòe, thanh âm sấm rền âm âm truyền đến, gió nổi mây phun, khí lãng gió to quay cuồng, dòng khí trầm xuống hình thành một cái lốc xoáy, trung tâm mây đen tản ra hướng về bốn phương tám hướng, lượng mưa cũng tùy theo hướng về chung quanh phân tán. Một lát công phu, phạm vi 20-30 dặm mây đen tan đi, toàn bộ không trung đều sáng tỏ, lượng mưa giảm nhỏ, ánh nắng tươi sáng, từng chùm quang mang chiếu xuống, chiết xạ ra hồng mang bảy màu, giống như một màn kỳ quan tự nhiên. Thành trấn phía dưới, mọi người đang bận rộn tránh tai cứu thế, chỉ cảm thấy nổi lên gió to, thế nhưng đem mây đen mưa to trên không trung thổi tan, còn hiện ra cầu vồng và ánh mặt trời. Nhưng biến hóa này cũng tới quá nhanh, đột nhiên liền giống như thay đổi thời tiết, mọi người đều là sửng sốt nhìn về phía không trung. Ấy, chẳng lẽ là ông trời mở mắt ngăn lại cơn mưa? Có người hô to một tiếng, nhanh chóng đối với bầu trời bái lạy, biểu tình rất là kính sợ. Mọi người ở đây thấy thế, xác thật tới có chút mơ hồ, vội vàng phản ứng lại, cũng đối với bầu trời chắp tay thi lễ bái lạy. Mà kể tin hay không một bộ này, bái lại một cái đều là cát lợi. Những lãnh đạo chỉ huy cứu tế cùng với chuyên gia khí tượng giờ phút này cũng đều sửng sốt. Đột nhiên từ trung tâm mây đen nổi lên gió lốc, việc này cũng quá khác thường. Mà vừa rồi còn mưa to, thanh thế to lớn, đảo mắt liền biến thành mưa nhỏ, còn có cảnh tượng cầu vồng đầy trời, thật sự là mơ hồ. Bất quá trên không còn có mây trôi, khoảng cách cũng quá xa nhau, thể lực của phàm phu tục tử còn nhìn không thấy tiên nhân trên bầu trời. Trên không, Trương Hạo cười đạm nhiên nói: "Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường." "Ha ha ha, tiểu tử ngươi thần thông lợi hại, quả thật là chuyện nhỏ không tốn sức gì." Kha Cửu cười khen ngợi một câu, thân hình vừa động, hóa thành lưu quang hướng về phía chân trời. Trương Hạo cùng với ba nữ nhân cũng tùy theo đuổi kịp, xẹt qua một cái lưu quang biến mất ở chân trời. Nhạc đệm nho nhỏ này chỉ là tiên nhân ở trên trời đi ngang qua mà thôi, ngự không phi hành, vân du chu thiên, đạm nhiên xem trần thế nhân gian, đều có một phen tiêu sái tiêu giao thế ngoại. Hai canh giờ sau, mấy người Trương Hạo đến núi Hoành Đoạn, trực tiếp bay đi cổ miếu chỗ vách núi Ma Môn. Mấy năm không có tới Ma Môn, cổ miếu vẫn là bộ dáng cổ xưa uy nghiêm như vậy. Tiên sơn ở trên trời cao, vây quanh cổ thụ to lớn, thạch điêu thần tượng, nộ mục trừng mắt, hung thần ác sát, bích họa dị thú thần ma. Duy nhất bất đồng chính là thời điểm trước kia tới nơi này tụ hội, đèn đuốc sáng trưng, quần ma tề tụ một đường, một đám hình thể gần cốt kỳ dị, giống như một đám ác thần địa phủ ngồi ngay ngắn ở trong cổ miếu. Nhưng hiện giờ cổ miếu yên tĩnh giống như chết, bố trí thủ thuật che mắt, còn có rất nhiều oán niệm quỷ thần, thêm vào phong lôi, phủ đầy bụi nơi đây. Kéo kẹt một tiếng, đẩy ra đại môn cổ mộc nặng nề, mấy người Trương Hạo tiến vào cổ miếu. Trừ bỏ Lâm Tuyết Nghê là lần đầu tiên tới, mấy người Trương Hạo là dạo thăm chốn cũ, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi có chút cảm khái. Kha Cửu thở dài, lần trước cùng với Trương Hạo tới Ma Môn, hắn không muốn hiện ra thân phận, cũng liền không có lên núi. Hiện tại bước vào cổ miếu, xem như hắn chính thức kiếp sau trở về. Ma Môn đã hoàn toàn hủy diệt, Lưu Ôn chẳng biết đi đâu, nơi này cũng quạnh quẽ hoang phế. Kha Cửu ngữ khí rất là cảm khái, nhưng lại cười cười nói: "Bất quá như vậy cũng tốt, về tới bộ dáng lúc ban đầu, hơn 2000 năm trước, nơi này chính là một chỗ âm dương gia thanh tĩnh, rời xa phân tranh trung nguyên, siêu nhiên thế ngoại, nghiên cứu thiên đạo, sau đó lại tụ tập rất nhiều người, mới có Ma Môn như vừa nói." "Kiểu ra, người sẽ không phải là muốn trở về nơi này cư trú đấy chứ?" Trương Hạo nghe ra ngữ khí của Kha Cửu, vội vàng nói: "Nơi này không an toàn, vạn nhất Lưu Ôn trở về, mấy cái hóa thân bên ngoài ăn đại la thần đan, chắc chắn đã tu thành thần thông. Nếu là cùng nhau vây công, vậy sẽ không dễ làm." "Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi lo lắng cái rắm, cho rằng Cửu gia ta là quả hồng mềm sao? Ta thật ra hy vọng Lưu Ôn trở về. Lúc trước nếu không phải ta bị ám toán, hắn liền sớm đã chết rồi." Kha Cửu cười to, kiếp sau trở về, phá rồi lập mới, sao lại sợ hãi Lưu Ôn? Trương Hạo nghe vậy, lập tức phản ứng lại, không khỏi cũng là cười nói: "Ha ha ha, nói cũng đúng, Kiểu ra ngươi đã tu thành thiên nhân tầng thứ ba, liền tính Lưu Ôn dù mạnh, đánh không thắng cũng có thể chạy. Huống chi còn có chúng ta ở đây, chỉ cần một cái chuyển niệm, dương thần buông xuống, vừa lúc vây sát Lưu Ôn." "Việc này sau đó lại bàn, chúng ta đi xem kiện bảo vật kia, giấu ở một nơi khác, Lưu Ôn hẳn là không biết đi, nếu không phá giải huyền bí trên đó, liền phiền toái." Kha Cửu nói, thả người nhảy ra khỏi cổ miếu. Trương Hạo mang theo ba nữ nhân đuổi kịp, ngự không phi hành, đi tới một chỗ khác. Vượt qua vài tòa núi, đến địa điểm tàng bảo, là một chỗ tuyết sơn thực bình thường, băng tuyết phủ đầy bụi, có một khối cự thạch đè nặng. Kha Cửu quét tới băng tuyết bên ngoài, bỗng nhiên phát lực đẩy ra cự thạch, phía sau mở ra một cái sơn động. Kha Cửu ở phía trước dẫn đường, đi vào sơn động, bên trong có hang động mật thất. Bốn phía hang động khắc dấu bích họa thần thoại cổ xưa, miêu tả chính là một vị đế vương cầu bái thần linh. Hình tượng thần linh là mặt hổ thân người, ngự giá ba con thần điểu, ban một viên tiên đan cho vị đế vương kia. Mà giữa hang động, cục đá được khảm gian tế. Trên gian tế cống phụng một khối ngọc giản cũ kỹ tàn phá. Nhìn thấy bích họa này, lại nhìn ngọc giản trên gian tế, Trương Hạo cùng với Minh Loan đều là kinh ngạc, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Bích họa này là một thiên tử trong truyền thuyết, hướng Tây Vương Mẫu cầu được thuốc trường sinh bất lão. Như vậy ngọc giản này là... Trương Hạo, một thiên tử là người nào vậy? Hắn hướng Tây Vương Mẫu cầu được thuốc trường sinh bất lão sao? Nhìn bích họa, thấy Trương Hạo cùng với Minh Loan kinh ngạc, Lâm Tuyết Nghe tò mò dò hỏi. Bên cạnh, Triệu Băng Ngạn cũng là tò mò. Đối với thuốc trường sinh bất lão trong truyền thuyết này, các nàng cũng không xa lạ. Nhưng cụ thể là chuyện như thế nào, tựa hồ cũng không có cách nói rõ ràng. Những điển tịch văn hiến đó đều miêu tả rất mơ hồ. Cụ thể từ đâu dựng lên, từ nơi nào tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, hoàn toàn chính là truyền thuyết đồn đãi. Nói cách khác, mọi người đều đang tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, liền giống như bị ám ảnh. Nhưng rốt cuộc là thứ gì, kỳ thật mọi người đều không rõ ràng lắm. Bất quá cuối cùng chỉ là hướng về phía Tây Vương Mẫu trong Côn Luân. Trương Hạo nghiên cứu cổ kinh, đối với ngọn nguồn này còn coi như biết một chút, liền nói. Mục Thiên Tử sinh ở 3.000 năm trước, là vị đế vương thứ 5 của nhà Chu. Vào thời kỳ nhà Chu, còn không có phàm nhân xưng đế như vừa nói, mà là xưng Thiên Tử. Tương truyền Mục Thiên Tử đi qua Côn Luân, bái kiến Tây Vương Mẫu, cầu được thuốc trường sinh bất lão, cũng chính là chuyện xưa mà bích họa này miêu tả. Tây Vương Mẫu ở cổ đại hình tượng là thần, người, thú, ba cái thành một thể, mặn hổ thân người, có ba con chim xanh, ở tại gò đất Côn Luân. Địa vị thần hệ tại thượng cổ thực tốt, cùng loại với Hạo Thiên, là thần vạn năng, khống chế vũ trụ, có thuốc trường sinh bất lão. Đời sau địa vị giảm xuống, ở thần hệ đạo giáo chỉ là làm thủ lĩnh nữ tiên. Từ lịch sử văn hiến tới xem, Hoa tộc có 5.000 năm, lịch sử chỉ có 3.000 năm. Triều đại Hạ và Thương ở trước nhà Chu quá mức xa xôi, dấu vết đều tìm không thấy. Chỉ có di chỉ kinh đô cuối đời Thương khai quật một đám giáp cốt văn kia, cộng lại hơn 4.000 đồ văn, trước mắt chỉ khảo chứng được hơn 2.000, còn có một nửa không quen biết, căn bản không thể đọc. Về phần thời kỳ Viêm Hoàng càng thêm cổ xưa, cùng với thời kỳ thần thoại, toàn bộ chẳng qua quy kết tới 2.000 năm, gộp lại thành 5.000 năm như vừa nói, kỳ thật căn bản là không rõ ràng lắm. Lấy ta phỏng đoán, rất nhiều thần thoại chuyện xưa hẳn là thời kỳ phong thần Côn Luân thống trị, tam thập tam thiên liên thông lẫn nhau, thần châu thiên là một bộ phận của Côn Luân, các lộ thần tiên bay đầy trời, thế cục hỗn loạn, một ít sự tích truyền lưu ở dân gian, nhưng đều không phải đều là phát sinh ở thần châu thiên, mà có khả năng là chuyện ở địa giới khác. Mà chuyện xưa Mục Thiên Tử đi triều bái Côn Luân, hiện tại giới học thuật cho rằng là thời chiến quốc bịa đặt, cho rằng là Mục Thiên Tử hướng về phía Tây chinh phạt, tới cao nguyên Mạt Mễ Nhĩ. Tây Vương Mẫu là nguyên mẫu của thị tộc Mẫu Hệ, sau đó Hán Vũ Đế vì tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, đi theo con đường của Mục Thiên Tử này, phái người đi đến vùng Tân Cương kia, tìm được mạch khoáng Ngọc Thạch, cho rằng là Ngọc Sơn, cũng chính là Ngọc Kinh Côn Luân trong truyền thuyết, vì thế liền có núi Côn Luân trong hậu thế. Cho nên từ xác thực văn hiến tới xem, mặc dù là thời chiến quốc bịa đặt, như vậy Mục Thiên Tử cũng là người đầu tiên tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão. Về phần chuyện xưa Thường Nga bay lên mặt trăng, cũng có Hồng Nghệ hướng đến Tây Vương Mẫu cầu được thuốc trường sinh bất lão. Bất quá chuyện xưa Hồng Nghệ bắn mặt trời là sách cổ Sơn Hải Kinh ghi lại, nhưng Thường Nga bay lên mặt trăng chính là đời sau bịa đặt. Mặt khác còn có Tần Thủy Hoàng tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, phái người ra biển tìm kiếm Tiên Sơn Hải Ngoại, Tử Phúc ở Nhật Bản, đây là Đông Hoàng đoạt được truyền thừa, hiện tại từ Minh Loan kế thừa. Minh Loan gật gật đầu nói, Hảo ca ca nói đúng, ta có văn hiến Tử Phúc lưu lại, dân gian truyền lưu là tìm kiếm Tiên Đảo Hải Ngoại, kia thật là tìm kiếm Bất Chu Sơn, Hàn Thử Chi Hải, Thiên Môn Thượng Cổ, mục đích cũng là Tổ Châu Côn Luân, ý đồ cầu được thuốc trường sinh bất lão. Thời kỳ Thượng Cổ, lấy châu huyện phân chia địa giới, Côn Luân lại được xưng là Tổ Châu. Lão công, nhiều người tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão như vậy, nhưng chúng ta xem rất nhiều đạo thư, cũng không có cái nào xác thật ghi lại. Chẳng lẽ Côn Luân thật sự có vật ấy? Triệu Băng Ngạn nghi hoặc do hỏi Trương Hạo. Các nàng đã là tiên nhân, nhưng cũng không tin có thuốc trường sinh bất lão cái gì. Cái này sao? Trương Hạo có chút chần chờ, trong lòng hắn minh bạch, vương tộc Côn Luân vạn thọ vô cương, còn có thiên nhân tầng thứ tư cùng với thiên nhân tầng thứ bảy, chính là danh xứng với thiên thần chân chính, đột phá cường hạn bẩm sinh, thọ nguyên sinh mệnh đều có bản chất thăng hoa, vị phàm phu tục tử ngộ nhận là trường sinh bất lão. Về phần những người mưu toan tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão đó, kỳ thật đều là phàm phu tục tử, đế vương thế tục cũng đều là khó dằn nổi, cao nhân đắc đạo chân chính, người nào sẽ đặt hy vọng vào thuốc trường sinh bất lão đây? Mặc dù Từ Phúc ra biển cũng là vừa đi không trở về, nói rõ là mượn dùng quốc lực của Tần Thủy Hoàng ra biển làm chuyện của chính mình, liền tính thật sự có được thuốc trường sinh bất lão, ai sẽ cho người khác sao? Khẳng định là chính mình ăn. Kỳ thật các cao nhân đều rất rõ ràng, tu thân dưỡng mệnh, trường thọ mà thôi. Tu vi càng cao liền càng minh bạch quy luật sinh mệnh, căn bản không có thuốc trường sinh bất lão. Đại La Kim Tiên cũng liền chỉ có hơn 200 năm thọ mệnh, nhưng tồn tại như Đại La Kim Tiên, 200-300 năm mới ra một người. Đương nhiên, đối với Đại La Kim Tiên mà nói, hơn 200 năm thọ mệnh cũng đủ dài, đủ để tận mắt nhìn thấy đế vương thế tục thay đổi mấy chục người. Hết thảy đều là mây khói thoảng qua, có lẽ bế quan mấy năm ra tới, thế tục liền thay đổi triều đại. Sao lại để ý đế vương là ai, còn tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão cho đế vương, trừ phi ăn no căng, hoặc là có ý đồ khác. Cái này sao? Trường Hạo nói, theo ta thấy, căn bản không tồn tại thuốc trường sinh bất lão, thuần túy là một đám phàm phu tục tử si tâm vọng tưởng. Ha ha ha, tiểu tử ngươi nói đúng, sáng thật không tồn tại thuốc trường sinh bất lão. Kha Cửu cười khen ngợi một câu, mà môn nghiên cứu thuật trường sinh bất lão có quyền lên tiếng nhất, cũng biết đến sâu nhất, nhưng ngữ khí vừa chuyển lại nói, thuốc trường sinh bất lão là không tồn tại, nhưng đồ vật không tồn tại có thể khai sáng tồn tại. Hơn 2000 năm trước, vị tổ sư âm dương gia kia, đó là muốn khai sáng thuật trường sinh bất lão, tìm kiếm lộ tuyến mục thiên tử đi tới nơi đây. Núi non nơi đây ở vào phần đuôi của núi Côn Luân, vị tổ sư âm dương gia kia đặt chân tại đây, dốc lòng nghiên cứu thuật trường sinh bất lão. Nguồn gốc xưa nay vẫn là khối ngọc giản này, cũng đặt nền tảng cho ma môn đời sau. Kha Cửu chỉ vào khối ngọc giản trên giàn tế kia, cẩn thận lấy xuống dưới đưa cho Trương Hạo. Trương Hạo nhìn thoáng qua, bà nữ nhân bên cạnh cũng tò mò nhìn. Ngọc giản này thực bình thường, tính chất giống cục đá bình thường, nhưng đặc biệt cứng rắn, hình thức cũ kỹ, là đồ vật đặc biệt cổ xưa, nhưng đã tàn phá, hẳn là đã chịu đòn nghiêm trọng, vỡ thành vài khối. Một khối này là bộ phận trung tâm, khắc dấu long văn, còn có đồ đằng Tây Vương mẫu, trừ cái này ra cũng không có chỗ nào kỳ lạ khác. Cửu gia, một khối ngọc giản tàn phá này có huyền cơ gì đây? Trương Hạo hỏi. Đây là một khối mật văn ngọc giản xuất phát từ Côn Luân, người lấy ý niệm tiến vào, xé rách hư không, quan khán âm dương, nội dung liền ghi lại ở bên trong, chỉ có cảnh giới Đại La mới có thể đọc. Kha Cửu nói, cảnh giới Đại La mới có thể đọc, huyền diệu như vậy? Trương Hạo có chút kinh ngạc, ánh mắt tập trung, ý niệm đạp vỡ hư không, quả nhiên bên trong có càn khôn, chỉ thấy một mảnh đồ văn ghi lại, thế nhưng là văn tự Côn Luân, bất quá chỉ là tàn khuyết, trước sau đều bị chặt đứt, chỉ có vài bộ phận trung tâm, nhưng dung lượng nội dung ghi lại rất nhiều, ước chừng có mấy vạn chữ, mặt khác còn có một bộ phận là dùng chữ triện ghi lại, đây là khảo chứng chú thích cùng với một ít tâm đắc lĩnh ngộ đối với Côn Luân. Hắn nhanh chóng đọc một lần đại khái nội dung, thế nhưng chính là về thuốc trường sinh bất lão cùng với bí thuật duyên thọ các đời ma môn. Cái này... Trường Hạo ngây ngẩn cả người, ý niệm rời khỏi, lại hỏi, Kiểu gia, đây là bí phương thuốc trường sinh bất lão hay sao? Không sai. Kha Cửu gật gật đầu nói, Tàn Thiên Ngọc Giản này chính là bí phương thuốc trường sinh bất lão, bất quá nội dung cụ thể trong đó cũng không phải ai cũng đều có thể toàn bộ xem hiểu, nhưng các đời ma môn nghiên cứu cái này vì cầu trường sinh bất lão, không từ thủ đoạn. Tiểu tử ngươi hiểu được văn tự Côn Luân, nhưng có xem hiểu huyền diệu trong đó hay không? Thuật ngữ quá nhiều, lại là Tàn Thiên, ta cũng không hiểu hết. Trương Hạo lắc lắc đầu, tỏ vẻ có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn nhận thức văn tự Côn Luân, nhưng không đại biểu có thể xem hiểu văn hiến Côn Luân. Cái này liền giống như một nhóm học sinh trung học, biết chữ không thành vấn đề, nhưng đọc một ít tác phẩm có thuật ngữ chuyên nghiệp cao thâm, như vậy liền xem không hiểu. Bất quá nhìn Tàn Thiên thuốc trường sinh bất lão này, trong lòng Trương Hạo nhảy dựng. Nếu hắn thật sự có thọ mệnh vạn năm, nhất định phải nhìn người thân cận bên cạnh từng người mất đi. Nhưng có được thuốc trường sinh bất lão, có lẽ có thể... Thế nhưng ý niệm này vừa hiện lên, trong lòng Trương Hạo lại nhịn không được tự giễu cười khổ. Chẳng lẽ hắn cũng muốn bước lên con đường tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão hay sao? Đây là châm chọc cỡ nào? Bên cạnh, bà nữ nhân nghe xong lời này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều là kinh ngạc. Ngọc giản này thế nhưng chính là thuốc trường sinh bất lão trong truyền thuyết. Minh Loan vội vàng hỏi: Kiều gia, chẳng lẽ Côn Luân thực sự có thuốc trường sinh bất lão hay sao? Ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá Côn Luân là vạn tông chi tổ, truyền thuyết thiên thần cùng với thuốc trường sinh bất lão đều là xuất phát từ Côn Luân. Côn Luân hẳn là có phương diện nghiên cứu này. Bất quá Kha Cửu dừng một chút mới nói: Phương diện nghiên cứu này tám phần đều không phải là chuyện tốt gì. Các đời ma môn nghiên cứu huyết tinh tàn nhẫn đến cực điểm, không từ thủ đoạn, không biết giết hại bao nhiêu người, cơ hồ tất cả đều là tà thuật. Nghe vậy, mấy người Trương Hạo im lặng. Đương nhiên minh bạch ý tứ này, phương diện nghiên cứu này liên lụy quá sâu, đồ vật làm trái quá nhiều, liền tính thành công chắc chắn cũng đã không có nhân tính. Tựa như Lưu Ôn, xem như người góp lại lịch duyệt ma môn, siêu thoát khỏi luân hồi sinh tử, nhảy ra khỏi bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, tự trong mình là thần, sớm đã không có nhân tính, diệt thế sáng thế chỉ ở một ý niệm hứng thú, chỉ biết đưa tới hỗn loạn cùng với tai nạn. Tu thân dưỡng mệnh, sinh cát trường thọ, thuận theo tự nhiên liền tốt, có thể sống liền sống, nếu đại nạn buông xuống, tĩnh tâm chờ đợi thiên mệnh. Trong giọng nói của Kha Cửu lộ ra một cỗ tang thương, sống nhiều năm như vậy, nhìn thấu đến quá nhiều, sớm đã không để bụng sinh tử, dốc lòng tu hành, hết thảy thuận theo tự nhiên, tất cả đều có thiên mệnh. Ngọc giản này không bị Lưu Ôn tìm được, nếu không Lưu Ôn lợi hại hơn, nhưng lưu lại cũng là tai họa. Ta lúc trước chỉnh đốn ma môn, kỳ thật liền muốn hủy diệt ngọc giản này, chỉ là bị Lưu Ôn ám toán, cũng liền để lại. Hiện tại hủy diệt cũng không muộn. Nói xong, Kha Cửu bỗng nhiên một chảo, ngọc giản vỡ thành bột phấn. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo trong lòng buồn bã. Nội dung ngọc giản Tàn Thiên hiện lên ở trong đầu hắn, tuy rằng chỉ nhìn một lần, nhưng toàn bộ đều rõ ràng nhớ kỹ. Nếu có cơ hội, hắn cũng muốn vì mấy nữ nhân của mình đi Côn Luân tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão. Đi thôi, sự tình xong xuôi, chúng ta đi Thiên Cung Bất Chu Sơn một chuyến. Kiểu gia ta sống mấy trăm năm, đại nạn không chết, tu thành thiên nhân, cũng muốn gặp di chỉ Côn Luân thượng cổ này. Kha Cửu hô lên một tiếng, dẫn đường đi ra ngoài, một chiêu chấn sụp mật thất. Trương Hạo cũng thu thập nỗi lòng, mang theo ba nữ nhân ngự không phi hành, nói đi là đi, tiêu dao tự tại, hóa thành một cái lưu quang xẹt qua chân trời, lập tức hướng về phương hướng Nam Cực. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.